rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 278. Elana, hôm nay có thể thỉnh thưởng thức ta. Còn có, Nam, không phải tại hắn tỉnh hạn này bút tiền phía trước. Hắn sợ rằng sẽ bởi vì thân thể cung cấp năng lực không chân cùng không cách nào thư giãn đại não hoạt động, dẫn đến chỉnh cá nhân thân thể đều xảy ra vấn đề. Lĩnh chủ chứng nhận kích hoạt sau thu hoạch được kia cái đồ vật. Hắn tạm thời không muốn để ý tới. Hắn hiện tại chỉ muốn hào hào chạy không nhất hạ đại não. Sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cai thiếu gia, nước đã cho ngài pha tốt. Hiện tại ngươi muốn đi rửa mặt nhất hạ sao? Cửa ra vào truyền đến Hayasaka thanh âm êm ái. Cai nói, vào đi, Hayasaka, cùng ta cùng đi. Hayasaka đứng dậy đi tới, hướng Cai hơi hơi cúi đầu. Cai hít sâu một hơi, đứng dậy, hướng bể tắm đi đến. Này một lần rửa sạch, cùng phía trước hơi có bất đồng. Tại tiến vào bể tắm phía trước, Hayasaka cố ý đổi lại chỉnh tề áo choàng tắm, thân thể tẩm phao tại nước bên trong. Toàn bộ hành trình đều tại cấp Cai nhẹ nhàng lau chùi thân thể. Có ý thức không có đi chơi một ít khả năng sẽ tiến một bước nghiền ép Cai tinh lực cách chơi. Nàng có chút đau lòng hiện tại thiếu gia kia lo lắng ánh mắt từ đầu đến cuối không có dừng lại. Nhìn Cai thời điểm nghĩ muốn nói chút cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Cuối cùng chỉ là thấp đầu, yên lặng cấp nhà mình thiếu gia rửa sạch thân thể. Hôm nay Cai xem đi lên dị thường đê mê. Ngày xưa bên trong thỉnh thoảng liền đuôi nhi cứng cái đuôi nhỏ. Hiện tại sa sút túng lạp tại ao nước bên trong. Cũng không lâu lắm, Hayasaka liền cấp Cai thanh lý xong thân thể. Chính chuẩn bị gọi Cai đứng dậy giúp hắn lau khô thời điểm, lại phát hiện nhà mình thiếu gia không biết cái gì thời điểm đã ngủ thật say. Nhẹ giọng hô hấp thanh bình ổn mà lại kéo dài. Xem thấy Cai tại không cần thuốc tình huống cũng an ổn ngủ, Hayasaka mặt bên trên rốt cuộc lộ ra vui sướng tươi cười. Này là này mấy ngày Cai thiếu gia ngủ đến nhất hương một lần. Kia mặt bên trên rốt cuộc không có phục thuốc giấc ngủ sau kia kéo dài cả đêm khó chịu biểu tình. Hiện tại hắn kia sạch sẽ trắng nõn mặt bên trên, hiện giờ chỉ có nhàn nhạt cười nhạt. Xem đi lên tựa hồ như là làm một cái mộng đẹp bàn. Hayasaka cơ hồ là dùng tẫn bình sinh cẩn thận nhất lực lượng, đem Cai ôm lấy, mềm mại cái đuôi nhẹ nhàng lau đi Cai trên người nước đọng. Đem Cai mang về đến hắn phòng ngủ bên trong nằm xuống. Ngồi tại giường chiếu bên cạnh, xem Cai kia an bình biểu tình, Hayasaka không khỏi nhỏ giọng cười trộm. Lặng lẽ cúi người tựa tại Cai bên tai, màu hồng đôi môi khẽ nhếch, há miệng chính là giạt rào xuân sắc. Cai thiếu gia, hôm nay liền không nghĩ để ngươi giúp ta sinh hạ sói con lạp. Hảo hảo nghỉ ngơi, tinh thần thiếu gia mới là Hayasaka nghĩ xem đến. Nàng tới cửa, đem Cai phòng ngủ đèn cấp đóng lại, lại nhẹ nhàng kéo lên màn cửa. Có chút muốn tại Cai bên cạnh bạn hắn ngủ, nhưng lại sợ chính mình ngủ lúc động tác quá nhiều, quấy dày người trong lòng mộng đẹp, kia nàng sẽ thực bất an. Cuối cùng, nàng còn là lựa chọn lặng lẽ rời khỏi phòng. Này một ngày, Cai theo ban ngày ngủ đến ngày thứ hai mặt trời lên cao. Lại là một trận mơ mộng, Cai cảm giác đến chính mình cái trán bên trên hảo giống như có một cổ ôn nhuận xúc cảm tại nhẹ nhàng đụng chạm hắn làn da. Hắn cũng không chán ghét này loại cảm giác ấm áp. Ẩn hẹn hắn hảo giống như ngửi được một cổ nhàn nhạt hương vị. Hắn hảo giống như tại cái gì địa phương có ngửi được quá. Nhưng có lẽ là giấc ngủ trạng thái hạ, tư duy năng lực xuống tới thấp nhất, mơ mơ màng màng bên trong từ đầu đến cuối nghĩ không khởi kia cổ hương khí nơi phát ra. Thật lâu, theo một đạo ấm áp lực lượng, rồi theo hắn tay phải chậm rãi rót vào thân thể bên trong. tại thể nội hình thành một cái tuần hoàn chậm chạp hòa tan tại thân thể từng cái bộ vị. Này loại tựa như là ngâm mình tại suối nước nóng bên trong cảm giác. Làm Cai có chút an nhàn hừ một tiếng. Một lát sau cảm giác đến không đúng, hắn nháy mắt bên trong mở cặp mắt ra. Đập vào mi mắt, cũng không là thường ngày vẫn luôn làm bạn tại chính mình bên cạnh Hayasaka. Mà là một cái có một đoạn thời gian không có thấy được nữ hài. Kia nếu như năm tháng lắng đọng rượu vang đỏ bình thường tóc rủ xuống tại hắn thân phía trước. Tựa hồ là phát giác được cái gì. Nâng lên đầu tới nàng quạnh quẽ mặt bên trên không có quá nhiều biểu tình. Tựa hồ là phát giác tai tỉnh lại. Nàng dừng hạ chiêu hắn thân thể bên trong chuyển vận chú lực ôn dưỡng thân thể động tác. Chỉ là một lát sau. Xuân sắc liền như một trận gió treo đầy đầu cành. Kia hoa hồng không chịu nổi sương lạnh phong tình xem tai ho khan hai tiếng. Không tự chủ cười lên tới. Cái gì thời điểm trở về? Nghe nói ngươi gần nhất tình huống không tốt lắm. Lại tăng thêm Lancaster hiện tại mới vừa hoàn thành địa hạ thành công lược. Ta có chút không quá an tâm. Liền nghĩ trở về xem nhất xem ngươi. Elana mắm mãi cũng là như vậy. Cho dù là e lệ, cũng sẽ trực tiếp đem chính mình tình cảm biểu đạt ra tới. Cai vươn tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn mỹ nhân gương mặt. Hắn đưa cho nàng kỵ sĩ phục đều không có cởi. Hiển nhiên là một truyền tống về tới liền ngay lập tức chạy tới. Xem kia ánh mắt bên trong toát ra lo lắng. Cai bỗng nhiên cảm giác tâm tình tốt thượng không thiếu. Vì thế nói, đừng lo lắng, chỉ là có như vậy một điểm di chứng, rất nhanh liền có thể khôi phục. Thật không có mặt khác vấn đề sao? Ta nghe Wai Gia Gia nói gần nhất này đoạn thời gian ngươi dùng rất nhiều ma pháp dược tề. Kỳ, thật chủ yếu là dinh dưỡng vấn đề. Cai bất đắc dĩ, hắn nên nói như thế nào? Nói chính mình thân thể không có có thể gánh vác được kỹ năng đẳng cấp đại lượng tăng lên. Dẫn đến thể xác tinh thần đều mệt. Kia còn là ta nhìn thấy ngươi đến nay lần thứ nhất xem đến ngươi như thế suy yếu. Không có cách nào, nếu như có thể mà nói, ta cũng hy vọng đem chính mình nhất có tinh thần kia một mặt hiện ra tại ngươi trước mặt. Cai thuận nàng tóc nhẹ nhàng vuốt ve đến có chút nóng lên lỗ tai. Tựa hồ là bị mò được có chút ngứa. Nàng lộ ra có chút biểu tình bất an. Ngồi tại mép giường nàng hai chân nhẹ nhàng ma sát. Thật lâu, nàng thấp giọng nói, Cai, kỳ thật ngươi cũng có thể cùng những cái đó mị ma đồng dạng. Z tương đương làm những cái đó chuyện xấu xa đi. Đương nàng nói này câu lời nói thời điểm, đầu cơ hồ đều chôn đến thân phía trước nhân tâm bên trong. Trong lòng chỉ cảm thấy chính mình tại nói gì đó loạn thất bát tao, nói năng vô sỉ. Cai mặc dù thích xem này phiên giạt rào xuân sắc, lại có chút không có hiểu rõ Elana nghĩ muốn thuyết minh chút cái gì. Vì thế ăn ngay nói thật, kỳ thật mị ma năng làm sự tình ta đều có thể làm. Chỉ là muốn cùng không nghĩ khác nhau thôi. Nghe Cai lời nói, Elana biểu tình trở nên càng thêm xoắn xuýt. Cuối cùng tựa hồ là hạ quyết tâm bình thường. Nàng từ ghế bên trên đứng lên tới. Phác họa ra nàng thân thể yêu mỹ đường cong kỵ sĩ phục bốn hào không có ngăn cản nàng hành động. Nàng đầu gối áp tại Cai giường bên trên. Thật cẩn thận bò hướng hắn. Tại Cai có chút buồn cười vẻ mặt. Đột nhiên duỗi ra tay áp tại hắn đầu bên cạnh. Thật là lạ. Này loại bị chính mình vị hôn thê vách tường đông cảm giác. Tựa hồ là bởi vì mấy ngày qua dùng não quá nhiều. Hiện tại Cai chỉnh cá nhân xem lên tới đều có chút lười biếng cùng trì độn. Có không có ngăn cản nàng. Chỉ là ngẹo đầu. Có chút tò mò nhìn chính mình vị hôn thê nghĩ muốn làm chút cái gì. Cai, nếu là mị ma lời nói. Liền thử xem ta đi. Đường Elana này dạng nói thời điểm, ánh mắt đã hoàn toàn không có cách nào cùng Cai đối mặt. Chỉ là nhẹ nhàng tựa tại hắn trên người. Nói, ta nghe nói, mị ma có thể hút, ích, tóm lại chỉ hạn hôm nay này một lần. Elana áp sát quá gần, đến mức tại nàng nói chuyện thời điểm, Kai chỉ có thể nhìn thấy nàng kia đôi môi đỏ hồng, cùng với cảm nhận được nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình gương mặt nhàn nhạt nhiệt khí. Kai, hôm nay có thể, ta vừa mới đi tẩy qua, thỉnh thưởng thức ta, còn có, điểm nhẹ, đột nhiên tới lời nói, làm Kai hơi chút thanh tỉnh một ít. Bỗng nhiên một cái xoay người đem vách tường đông trạng thái Elana áp tại dưới thân. Ngữ tốc có chút chậm chạp nói, ngươi biết ngươi tại nói cái gì sao? Kai đỡ dậy nàng đầu, làm nàng chính mặt quay về phía mình mặt, nói, Elana, ta cũng không là này loại bị khiêu khích liền không sẽ còn kích người. Xem Kai kia thôi sán như, tinh thần hai tròng mắt, liền hảo giống như đại dương. Đem nàng bao phủ, hắn một bên nói, ngón tay xuôi theo ống tay áo nhẹ nhàng hạ trượt, trở xuống không tính phí, mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ, phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, ta muốn đem các ngươi ép khô. Phiên ngoại ba đã canh tân, tải vê quần, ya ya, bản chương xong.